Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 218, Lôi Kiếp. Tiên dược tiểu giới bên ngoài, một đám siêu cấp cường giả đợi nhiều ngày rốt cục đợi đến tình thế hỗn loạn. Lối vào thần cấp cấm chế có chỗ chậm lại, có thể cho phép cao hơn một giai cường giả vượt giới. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi quốc chủ cấp bậc cường giả nhau nhau bắt đầu chọn phái đi tông sư cảnh cường giả, chuẩn bị vượt giới, đồng thời hào không keo kiệt ban thưởng đống lớn hư không phù, phá không phù chờ chạy trốn lợi khí, tại tận khả năng cướp đoạt bảo dược đồng thời phòng ngừa cùng Ngô có địch tiếp xúc. Tận lực, tránh đi Ngô có địch chỗ khu vực, thực sự không cách nào tránh khỏi, liền nhanh chóng rút lui. Nếu là thật sự gặp gỡ, lập tức dùng phá không phù rời đi, tuyệt đối không nên xúc động, tìm cái chết vô nghĩa. Đây là cùng Ngô địch từng có trở mặt mấy cái thế lực đối với mình nhà tông sư cảnh cường giả nhắc nhở hoặc là nói mệnh lệnh, bị tiên dược tiểu giới cửa vào thần cấp cấm chế hạn chế không cách nào vượt giới các thế lực lão tổ. Mấy ngày nay tâm tình có thể nói là phi thường nóng nảy. 3 ngày trước, Ngô địch tại bọn hắn trước mắt dựa vào thanh liên ba lá mở ra một đạo cửa sau tiến vào tiên dược tiểu giới, trở thành cái thứ nhất vượt giới cự đầu. Mỗi lần nghĩ đến đây, bọn hắn đều có loại tái mặt cảm giác. Tiên dược tiểu giới cửa vào thần cấp cấm chế liền là một đạo không cách nào vượt qua lạch trời, ngăn cản trong ngoài, bên trong tình báo không cách nào truyền ra, phía ngoài siêu cấp cường giả cũng vô pháp đi vào. Mặc dù bọn hắn có điều động đến tiếp sau vượt giới hướng người trong nhà ngựa truyền đạt Ngô địch vượt giới tin tức, nhưng là tiên dược tiểu giới địa vực rộng rãi, khi nào có thể chân chính truyền lại đến cũng là ẩn số. Tại thế lực khắp nơi trong lòng, hiện tại tiên dược tiểu giới, Ngô địch liền là duy nhất, chí cao vô thượng vương, có thể muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến đây, Tây Lang, Tử Vi thần giáo chờ cùng Ngô địch thế lực đối nghịch nhìn về phía Tam Quốc một chùa trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần không có hảo ý. Giữa song phương tạo thành một cái vô hình trận vực giằng co, khiến hư không tiêu tan. Cuối cùng ai cũng không có tùy tiện xuất thủ. Tiên dược tiểu giới bàn đào đài, cung phụng có trường sinh cây tiên đào chi quả, ở vào khối này 6 phần trung tâm. Tiên dược tiểu giới bảo dược cơ duyên vô tận, nhưng là nếu nói chân quý nhất không ai qua được trường sinh tiên dược lưu lại tinh túy cùng chung. Tâm nhất âm dương chân chính trường sinh tiên thụ, lấy trước mắt vượt giới tu sĩ tu vi tới nói, đặt chân trung tâm âm dương chỉ có một con đường chết. Bất quá cái khác 6 nơi trường sinh tinh túy lại là có thể giành giật một hồi. Cần không phải là tuyệt đối thực lực, mà là tự thân tài năng, ý chí vân vân. Lôi kiếp, từ thời kỳ viễn cổ chính là biến mất một cái từ ngữ, đã không biết có bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất hiện. Tục truyền tại kia nhất thời kỳ cổ, thanh niên chí tôn mỗi lần tấn cấp đều phải kinh thụ lôi kiếp tẩy lễ, để tự thân nâng cao một bước, đúc thành vô thượng căn cơ. Song khi thế, lôi kiếp sớm đã không hiện, cho dù là nhất kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu cũng vô pháp dẫn động trời xanh giáng lâm lôi kiếp. Chỉ có tại một chút đặc thù địa vực, mượn nhờ một ít cổ lão thủ đoạn mới có thể câu thông thiên địa lôi kiếp, rèn luyện bản thân, chỉ là đương thời ít có người dám như thế. Tại mảnh này tiên dược tiểu giới bên trong, tương tự lôi kiếp có chân đủ 6 nơi, liền là bao hàm trường sinh tiên dược tinh túy 6 khối trung tâm địa. Từ phía ngoài nhất lôi kiếp bắt đầu tính toán đến trung ương nhất thờ phụng bàn đào quả đài cao, chỉ có 99 bước khoảng cách. 99 bước, đối với tu sĩ tới nói, muốn vượt không qua chỉ là 1-2 cái thời gian hô hấp. Mà ở nơi này, cái này 99 bước lại là sinh cùng tử khoảng cách. Bất luận kẻ nào cũng không thể một lần là xong, nhảy lên leo lên bàn đào đài, hái được cuối cùng thưởng lớn. Nơi này một bước một lôi kiếp, muốn vượt qua cái này 99 bước khoảng cách, cần kinh nghiệm 99 lần lôi kiếp, mà lại theo khoảng cách tiếp cận, lôi kiếp cường độ sẽ tăng lên trên diện rộng. Ban sơ lôi kiếp sẽ không vượt qua người khiêu chiến tu vi, nhưng là càng đi về phía sau lôi kiếp càng thêm kinh khủng. rất có thể sẽ xuất hiện không cách nào dự đoán thiên lôi. Một kích đem bất luận cái gì đế cảnh tu sĩ diệt sát thành tro. Nếu như nói đi vào tiên dược tiểu giới trước đó, còn có thật nhiều trong lòng người tồn lấy lợi dụng trường sinh tiên dược tinh túy hoàn mỹ đột phá tiến vào tông sư cảnh ý nghĩ. Như vậy bây giờ tại kiến thức trung tâm kinh khủng về sau, liền ngay cả kiêu ngạo nhất thanh niên chí tôn cũng đều là từ bỏ cái này nghĩ viển vông. Đương nhiên, mặc dù không cách nào đạt được tiên dược tinh túy, nơi đây lôi kiếp y nguyên không dung bỏ lỡ. Lôi kiếp rèn thể luyện thân, chỗ tốt không thể nghi ngờ là lớn nhất, nhất là có thể tại lôi kiếp ở trong trải nghiệm hủy diệt cùng mới sinh chi lực. Có thể tiến một bước mở rộng tương lai đại đạo, đáng giá một độ, phàm là có chí thần đường thanh niên chí tôn đều lựa chọn đi vào những này lôi kiếp đúc thành tông. Sư căn cơ, tiến một bước nện vững chắc cơ sở, sau đó lại đi tìm mặt khác bảo địa tìm kiếm đột phá. Ầm ầm oanh, răng rắc, Ngô Địch cùng đấu chiến thần vượn tôn Tề Thiên lấy tốc độ bình thường. Đi 3 ngày, rốt cục đuổi tới bàn đào quá sở ở mảnh này lôi kiếp địa. Còn chưa tới gần, xa xa hai người chính là nhìn thấy bầu trời phương xa bên trong ô ép một chút một mảnh mây đen. Trong đó sấm sét vang dội, các loại điện quang lấp lóe không ngừng. Ngũ hành thiên lôi, tia chớp màu đỏ ngòm, đại long lôi trụ, các loại tại nhất cổ trong điển tịch từng có ghi lại lôi phạt dị tượng ùn ùn kéo đến. Lóa mắt mà chói mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có người đang cuộn trào mãnh liệt lôi phạt phía dưới nám đen khắp người, cuối cùng bạo thể mà chết. Càng có nhân hóa vì một mảnh cho bụi. Lôi kiếp không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách độ được. Nhất là tại đương thời lôi kiếp tiệt tích niên đại. Một khi bộc phát đem sẽ vô hạn khủng bố. Chỉ có một cảnh ở trong cấp chí tôn nhân vật mới có thể vượt qua. Đồng thời tại trong lôi kiếp thực hiện bản thân bay vọt tiến hóa. Rào, xôn xao vang lên. Đầy trời lôi điện bên trong. Cả người khoác hoàng kim chiến giáp oai hùng nam tử như là thiên thần hàng thế. Hắn vượt qua cấp 24 đoạn lôi kiếp. Bước ra 24 bước. 7 ngày. Vượt qua cấp 24 đoạn. Cái tốc độ này tại 6 nơi lôi kiếp đã có thể tính làm là cấp cao nhất tồn tại. Có người nhận ra cái này người khoác hoàng kim giáp trụ nam tử đến từ Cửu Lê giới. Là Cửu Lê cổ thế gia ẩn thế không gia thứ nhất chí tôn. Không hề nghi ngờ đệ nhất nhân. Lê Trần Tâm. Một bên khác, một vòng thân lượn lờ lấy gió cùng lôi thanh niên cũng là vượt qua hắn cấp 20 lôi kiếp. Tại mười mấy vạn đế cảnh tu sĩ ở trong có thể tính làm đỉnh cấp. Nhưng là khoảng cách Lê Trần Tâm loại này đỉnh tiêm chí tôn nhưng vẫn là có một khoảng cách. Lê Trần Tâm cùng phong lôi bên trong nam tử độ xong lôi kiếp về sau không tiếp tục làm bất kỳ dừng. Lại gì, tại riêng phần mình thế lực nhân mã bảo vệ phía dưới lập tức rời đi. Hướng riêng phần mình căn cứ chuyển di mà đi. Mặc dù bọn hắn là thuộc về hoàn mỹ độ kiếp, nhưng là độ kiếp qua đi. Thân thể các phương diện còn cần một chút thời gian đi thích ứng. Không tại đỉnh phong, lúc này nếu là bị người có dụng tâm khác đánh lén ăn thiệt thòi. Quả nhiên, tại Lê Trần Tâm rời đi thời khắc, hư không vỡ ra, có cao thủ phát khởi đánh lén, muốn đem tương lai đại địch bóp chết tại trong trứng nước. Cuối cùng trải qua một trận ác chiến về sau, song phương riêng phần mình tổn thất bộ phận nhân mã. Lê Trần Tâm thần sắc bình tĩnh, cầm trong tay nhuốm máu hoàng kim thánh kiếm, như là chiến thần, ánh mắt chỗ hướng đám người khuất phục. Tại Lê Trần Tâm rời đi về sau, Ngô Địch cùng Hầu Tử hai người cũng là đi tới lôi kiếp biên giới, chuẩn bị khiêu chiến nơi đây lôi kiếp, hái quấy thắng lợi bàn đáo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.